Ván cờ báo thù trốn cung đình. Chương 2, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây buộc tóc của ta tuột mất. Mái tóc đen như mực đổ xuống. Rơi xuống cánh tay có đường nét cơ bắp đẹp đẽ của hắn ta. Giày cũng rơi mất, để lộ mắt cá chân và bàn chân trần dưới ánh trăng. Mùi thơm ngọt ngào của rượu anh đào trên người ta hòa quyện với hương hoa lê thanh khiết. Lan tỏa trong màn trướng, Bùi Thành Hành ngửi thấy, ném ta lên giường, đứng thẳng người chế giễu ta. Chậc, rượu anh đào mà cũng say được sao? Rượu anh đào cũng coi là rượu ư? Chấm. Hắn ta chưa nói hết câu, đột nhiên im bặt, bởi vì trong cơn mơ màng, ta kéo vạt áo một cái, cổ áo lập tức lỏng lẻo mở ra, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết. Những giọt rượu anh đào đỏ thẫm chảy dọc theo xương quai xanh, chảy vào sâu trong lớp áo. Mái tóc đen hơi ướt dính vào cái cổ trắng nõn, khiến người ta không kìm được muốn đưa tay vuốt ve. Thêm vào đó, gương mặt ta trắng như tuyết, nốt ruồi lệ dưới mắt lại đỏ ửng. Sự tương phản như tìm hoa trong tuyết này, khi say lại càng thêm tươi đẹp diễm lệ. Nhìn như vậy, vậy mà giống như một nữ tử. Bùi Thành Hành đứng sững tại chỗ, những lời định nói đột nhiên quên hết. Trong lúc nhất thời, cả đại điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sự im lặng này chỉ kéo dài vài giây. Ngay sau đó, Bùi Thành Hành thô bạo kéo chăn phủ kín lên người ta. Mặt ta ửng hồng như hoa đào, đôi môi ướt át, giọng nói khàn khàn, thì thầm mơ hồ, nóng quá. Bùi Thành Hành mặt đỏ tai hồng, thậm chí còn lấy tay bịt miệng ta lại. Ta mở đôi mắt mờ đục vì hơi nước, ngây thơ nhìn hắn ta. Hắn ta nhắm mắt lại, không nhìn ta, chỉ hít sâu một hơi. Bạch Kiến Thanh, trẫm ra lệnh cho ngươi đừng phát ra những âm thanh không nam nhân này, biết chưa? Ngươi phải nam nhân lên cho trẫm. Ta ngoan ngoãn gật đầu. Thần tuân chỉ. Hắn ta lập tức nghẹn lời, dường như rất tức giận, vung tay áo, xoay người bước đi nhanh, chỉ là trong tiếng bước chân lại có thể nghe ra một chút hoảng loạn. Sau khi hắn ta rời đi, ta mở mắt ra, trong mắt ta hoàn toàn tỉnh táo, chẳng có chút men say nào. Khi Bùi Thành Hành còn là hoàng tử, hắn ta đã là hoàng tử nổi tiếng nhất trong số các hoàng tử. Hắn ta vừa mới sinh ra đã được phong làm thái tử. Hơn nữa, sinh mẫu của hắn ta là hoàng hậu đương thời, sắc đẹp hơn người, át cả đám phi tần. Vì vậy dung mạo của Bùi Thành Hành cũng là bậc nhất. Đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng, mày mắt sắc bén, vai rộng eo thon, giơ tay nhấc chân đều có thể khiến trái tim các thiếu nữ nở rộ hoa đào. Khi hắn ta còn là thái tử, cưỡi ngựa qua đường phố Trường An, mặc áo tím tượng trưng cho chủ nhân Đông Cung, phía sau có một đám thân vệ đi theo. Thiên chi kiêu tử áo bào phất phơ, cụp mắt thúc ngựa, Trường An tràn ngập ánh đèn lúc này cũng chỉ là phông nền cho hắn ta mà thôi. Sinh mẫu của hắn ta là hoàng hậu tôn quý nhất, hắn ta lại là thái tử được hoàng thượng sủng ái nhất lúc bấy giờ. Dung mạo, xuất thân, vinh sủng hội tụ một thân, Bùi Thành Hành là người từ khi sinh ra đã có tất cả. Hắn ta vốn luôn kiêu ngạo tùy ý, coi thường thiên hạ. Đêm nay lại hoảng loạn mất bình tĩnh như vậy, thật hiếm thấy. Ta biết, nước cờ này đã thành công rồi. Mẫu thân, ca ca, hai người có thấy không? Ba, mẫu thân không phải là mẫu thân ruột của ta. Ca ca cũng không phải là ca ca ruột của ta. Ta vốn là cô nhi, từ 5 tuổi đã sống bằng nghề ăn xin. Năm ta 10 tuổi, chủ quầy cờ vây bên đường kéo ta đánh cược cờ. Hắn ta thấy ta còn nhỏ, nghĩ ta không thắng nổi bọn họ, muốn kiếm tiền của ta. Nhưng, ngày hôm đó ta thắng liên tiếp 17 ván, thắng được cả một túi bạc. Đối thủ thua đến nỗi cả quần cũng mất. Đám người xem xung quanh kinh ngạc đến nỗi cả chén trà trong tay cũng rơi xuống đất. mặt chủ quầy cờ tái xanh. Cách chương.